Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2359, phỏng chế tụ bảo bồn, ngươi luôn theo ta làm gì, đạo lăng sợ hết hồn, ta sợ ngươi gây sự. Minh Điệp công chúa tú lệ trên gương mặt tránh ra một vệt kiều nộ. Ngay lúc này, một cái khuôn mặt đẹp nữ tử đi tới khẽ cười nói. Minh Điệp công chúa, Ngọc Tuyền Hầu xin mời. Ngọc Tuyền Hầu cũng tới. Minh Điệp công chúa trong lòng hơi hồi hộp một chút, chính là chú ý tới một cái ngồi ở cách đó không xa một cái vẻ mặt âm nhu nam tử. Chính ôm hai cái mỹ nữ chuyện trò vui vẻ, phóng đãng không thể tả. Xin mời, Minh Điệp công chúa, khuôn mặt đẹp nữ tử khẽ cười nói. Ngọc Tuyền Hầu giúp ngươi chuẩn bị một ít lễ vật, muốn tặng cho ngươi. Minh Điệp công chúa nhanh đi theo ta đi. Ừ, Minh Điệp công chúa mới vừa muốn qua đi thời điểm, một cái tay đem hắn cản lại. Đạo lăng tập hợp đi tới cười nói. Mỹ nhân, Ngọc Tuyền Hầu là món đồ gì, cũng có thể làm cho công chúa di giá đi qua. Minh Điệp công chúa khuôn mặt run rẩy, thậm chí ngón tay bấm bấm đạo lăng. Hắn không nghĩ tới đạo lăng lại bắt đầu gây sự. Ngươi, này khuôn mặt đẹp nữ tử sợ hết hồn, con mắt quét về phía đạo lăng, thất thanh nói. Ngươi vừa nãy đang nói cái gì? Ngươi hiện tại quá khứ, để Ngọc Tuyền Hầu lại đây. Không, để hắn lăn lại đây, quỳ xuống cho công chúa tiếp giá. Đạo lăng chỉ vào nàng nói rằng. Khuôn mặt đẹp nữ tử vẻ mặt giận dữ, con ngươi đều muốn trừng nứt, vẻ mặt tái nhợt, cắn răng nói. Tốt, ngươi chờ ta, ta lập tức thông cáo Ngọc Tuyền Hầu, ngươi muốn chết ngươi. Minh Điệp công chúa trừng hai mắt nói. Rõ ràng là ngươi không muốn đi, ta giúp ngươi ngăn cản, ngươi còn không cảm tạ ta. Đạo lăng hừ nói. Vậy cũng không thể nói như vậy, hắn rốt cuộc phong hầu, toán đứng dậy phân không thấp hơn ta bao nhiêu. Minh Điệp công chúa dậm chân. Ngươi xem một chút hắn đức hạnh, ôm hai người phụ nữ, còn đem ngươi kêu lên, tính toán coi ngươi là thành gái lầu xanh. Đạo lăng bĩu môi. Minh Điệp công chúa mạnh mẽ dậm chân, cũng không biết là nhằm vào đạo lăng vẫn là nhằm vào Ngọc Tuyền Hầu. Đạo lăng con mắt dò xét bốn phía, hắn phát hiện trong này cường giả vẫn đúng là không ít. Hoàng tử cùng công chúa ít nói cũng có hơn trăm người. Đã phát hiện mấy vị khí thế cường thịnh hoàng tử, này Đại Minh hoàng triều bên trong thế hệ tuổi trẻ anh kiệt cũng không có thiếu. Còn có một cái buổi đấu giá, đạo lăng nghe được một ít người đang bàn luận buổi đấu giá. Đạo lăng vẫn lưu ý Viêm Thiên Hoa, tiểu tử này ở Ngự Lâm huyền bên trong dò xét. Đạo lăng phỏng chừng hắn là đến sưu tầm chính mình tâm tích. Đại Chu hoàng triều, nội tâm rung mạnh, nghe được một ít người nói luận, nhắc lên Đại Chu hoàng triều. Hắn đang suy nghĩ đạo tiểu lăng có thể hay không ở Đại Chu hoàng triều. Đạo lăng có chút kích động. Rất nhiều năm, hắn cũng không biết hiện tại tiểu muội quá thế nào rồi. Minh Điệp công chúa, đây là Ngọc Tuyền Hầu tặng ngươi lễ vật. Vào lúc này, khuôn mặt đẹp nữ tử trầm mặt đi tới. Minh Điệp công chúa vừa muốn đỡ lấy thời điểm, đạo lăng trầm mặt đi tới nói rằng, con thể thống gì, cho công chúa tặng lễ, dĩ nhiên không tự mình di giá. Cái này Vũ Tuyền Khanh là xảy ra chuyện gì? Ngươi hiện tại đem lễ vật mang về. Lập tức, Minh Điệp công chúa một trận mài răng, oán hận dáng dấp nhìn đạo lăng. Mài răng nói, ngươi ở như vậy ta liền đi tìm đại thúc. Đâm thọc a, đi thôi, tốt nhất đem ta đuổi ra ngoài. Đạo lăng cười tâu tuét cười nói, mau đi đi, ta tuyệt không ngăn cản ngươi. Cử hai tay tán thành, ta mới sẽ không đâm thọc đây. Minh Điệp công chúa tức giận đến đau răng. Nàng cũng mắt to liếc nhìn một chút Ngọc Tuyền Hầu. Ngọc Tuyền Hầu đã là đứng lên. Sắc mặt càng thêm âm trầm ni thật là to gan. Ngọc Tuyền Hầu cầm lễ vật. Nhanh chóng đi tới. Hắn long hành hổ bộ. Thần thái âm nhu. Con mắt quét về phía Minh Điệp công chúa. Không hề liếc mắt nhìn Đạo Lăng. Đặt câu hỏi. Tiểu công chúa, ta tặng ngươi lễ vật, vì sao lui về đến rồi, lẽ nào không hài lòng? Ngọc Tuyền Khanh, Minh Điệp công chúa là cỡ nào cao quý, há có thể cho ngươi ở đây chất vấn? Đạo Lăng lập tức đứng ra quát lên, ngươi nói cái gì? Ngọc Tuyền Hầu sắc mặt bỗng nhiên đại biến, Ngọc Tuyền Khanh, hắn kém chút khí nổ. Chỉ có Minh Hoàng mới dùng loại này xưng hô. Tiểu tử này dĩ nhiên há mồm đến rồi một câu Ngọc Tuyền Khanh. Ngọc Tuyền Hầu âm thanh quá to lớn. Đã kinh động bốn phía trò chuyện thanh niên tuấn kiệt. Ánh mắt đều di động đi qua. Nhìn thấy Ngọc Tuyền Hầu nổi giận đùng đùng cầm lễ vật. Chuyển qua Minh Điệp công chúa trước mặt nói rằng. Trước tiên đem lễ vật nhận lấy, những chuyện khác, sau đó ở xử lý. Ầm ầm, Ngọc Tuyền Hầu một tay kéo tử đàn hộp trong nháy mắt khủng bố vạn phần. Như là hóa thành một khẩu cự sơn, áp lực như bài sơn đảo hải trải rộng Ngọc Tuyền Hầu toàn thân. Dầm, Ngọc Tuyền Hầu quỳ xuống, mặt hướng Minh Điệp công chúa, run lẩy bẩy. Cảm giác cả người đều phải bị đè nát. Bốn phía náo động. Từng cái kỳ lạ dáng vẻ. Cái này Ngọc Tuyền Hầu đang làm gì? Dĩ nhiên ở đối với Minh Điệp công chúa quỳ xuống tặng lễ. Minh Điệp công chúa giật nảy mình. Bước chân hướng về lùi lại mấy bước. Vội vàng nói Ngọc Tuyền Hầu. Hà tất hành này đại lễ. Nhanh mau đứng lên, Ngọc Tuyền Hầu đều muốn phun máu. Hắn rất muốn đứng lên đến, thế nhưng toàn thể đều bị trấn áp, động đều động không được. Công chúa, đây chính là ngươi không đúng. Ngọc Tuyền Khanh như vậy thành ý cho ngươi đưa ngươi. Ngươi còn không mau mau đem lễ vật đỡ lấy, Đạo Lăng đẩy một cái Minh Điệp công chúa eo thon. Nàng hơi sơ suất không đề phòng bị. Đạp đạp bay lên đi, đem lễ vật ôm vào trong ngực, người xung quanh đều choáng váng. Ngọc Tuyền Hầu dĩ nhiên ở cho Minh Điệp công chúa quỳ xuống. Lễ vật đều đưa xuống đến, còn không mau đi, quấy nhiễu công chúa đại giá. Bắt ngươi thử hỏi, Đạo Lăng nhìn chằm chằm Ngọc Tuyền Hầu. Ngọc Tuyền Hầu khuôn mặt dữ tợn không gì sánh được. Hắn rất muốn đứng lên đến, thế nhưng căn bản không đứng lên nổi. Trong cơ thể có khủng bố khí thế ấp ủ, muốn đem hắn đè nát. Ngọc Tuyền Hầu, mau đứng lên nha, Minh Điệp công chúa lo lắng nói. Ngọc Tuyền Hầu lập tức đứng lên, Đạo Lăng kinh dị nói. Xem ra công chúa uy thế đã thâm nhập nhân tâm. Này Ngọc Tuyền Khanh không nghe được công chúa hiệu lệnh, là không cách nào đứng dậy. Ngọc Tuyền Hầu đều muốn khí nổ, người xung quanh chỉ trỏ trỏ. Bộ mặt của hắn dữ tợn không gì sánh được, chạy còn nhanh hơn thỏ. Thực sự không mặt ở lại chỗ này, có phải là ngươi làm ra? Minh Điệp công chúa thần thái có chút lúng túng. Người xung quanh đều nhìn chằm chằm nàng. Nhịp tim đập của nàng đều ở gia tốc. Chưa bao giờ bị như vậy vây xem quá. Ta đã nghĩ kỹ, muốn đem ngươi chế tạo thành Đại Minh Hoàng triều đệ nhất công chúa, tương lai kế thừa Minh Hoàng đại vị. Đến thời điểm ngươi có thể phải cho ta một cái hộ quốc thiên sư xưng hào. Đạo Lăng thấp giọng cười. Cợt, Minh Điệp công chúa cái chán đều bốc lên hắc tuyến. Này người xung quanh đối với hắn chỉ trỏ trỏ. Có người đều nói là Minh Điệp công chúa thâm tàng bất lộ, hôm nay chuẩn bị đại hiển thần uy, đã thu phục Ngọc Tuyền Hầu. Ngươi sợ cái gì? Ngươi là Minh Hoàng con gái, thân phận cao quý, ai dám đem ngươi thế nào? Đạo Lăng hừ một tiếng, vừa nãy cái này Ngọc Tuyền Hầu đều không đem ngươi để ở trong mắt. Ta xem ngươi ở tiếp tục như vậy, muốn gả ra ngoài đi ra ngoài, ta mới sẽ không lập gia đình. Minh Điệp công chúa nổi giận đùng đùng nói. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn. Bất quá Ngọc Tuyền Hầu bực này thân phận dĩ nhiên cho Minh Điệp công chúa quỳ xuống. Chuyện này ngày thứ hai sẽ truyền khắp toàn bộ Hoàng Triều. Tụ hội lại tiến hành rồi một hồi. Một cái tiểu buổi đấu giá bắt đầu rồi. Loại này buổi đấu giá tuy rằng quy cách cực nhỏ, thế nhưng lấy ra bảo vật thật không đơn giản. Liền vũ trụ chí tôn thần binh đều có thể lấy ra. Vào lúc này, Đạo Lăng nhìn về phía một cái cổ xưa chậu, màu đồng xanh chậu hiện ra cổ điển ý vị, hiện ra ở buổi đấu giá bên trong. Đây là 21 hoàng tử lấy ra bảo vật, chớ xem thường cái này chậu. Trấn áp cường địch là điều chắc chắn, chủ trì buổi đấu giá cường giả nói một câu. Xem ra có chút quen mắt, sẽ không phải là mỗi một đại nhân vật rửa chân bồn chứ. Đạo Lăng nói thầm một tiếng, để Minh Điệp công chúa một trận phát tởm, trong suốt như ngọc khuôn mặt nhíu chung một chỗ. Tiểu tử, mua lại, đây là tụ bảo bàn hàng nhái. Không nghĩ tới vật này lại vẫn thật sự có người luyện chế ra đến, hỗn độn cổ tỉnh đều một trận kinh ngạc, ngươi nói cái gì, tụ bảo bàn hàng nhái? Đạo Lăng nội tâm chấn động, thất thanh nói, ngươi xác định phí lời, vũ trụ đệ nhất giếng là cỡ nào nhãn lực, cái này trong chậu mặt lẫn lộn nhiều bảo ngọc, chỉ có tụ bảo bồn mới có thể dựng dục ra đến. Bất quá lão già này dĩ nhiên sẽ đem nhiều bảo ngọc bán cho người ngoài. Thật là làm cho ta bất ngờ. Hỗn độn cổ tỉnh vạn phần khẳng định. 10.000 vũ trụ tinh. Đạo Lăng chớp mắt mở miệng. Để Minh Điệp công chúa rốt cục nắm lấy cơ hội. Nói rằng, rửa chân bồn ngươi cũng mua. Đạo Lăng lắc lư một cái. Suýt nữa ngã trùng vó. Hảo. Vị tiểu huynh đệ này ra giá 10.000 vũ trụ tinh, buổi đấu giá cường giả cười nói. Có còn hay không càng cao hơn, cái này chậu cố nhiên có chút uy năng. Thế nhưng hình thái không hề tốt đẹp gì. 21 hoàng tử hận không thể hiện đang ra tay. Không nghĩ tới có tiếp bồn hiệp xuất hiện, nếu không người ra giá. Thành giao, buổi đấu giá cường giả cười nói. Chờ một chút, Đạo Lăng còn không cao hứng đứng dậy, nội tâm một trận chán ngán, không tới được người thực lực ngược lại kinh thiên động địa. Rất khả năng so với cống tục đám này cường giả mạnh hơn một ít. Một cái long hành hổ bộ người thanh niên trẻ nhanh chân đi đến. Màu vàng chiến giáp tỏa ra ánh sáng lung linh, nội hàm hung mãnh long khí. Sức chiến đấu sâu không lường được. Hắn trời sinh thì có một loại đại khí thế. Hơi giơ tay nhấc chân, hoàng đạo long khí cuồn cuộn ra. Lệnh ngự lâm uyển khắp nơi đều tràn ngập nghẹt thở gợn sóng. Thậm chí có chút tu hành thấp hơn nhân vật cảm giác chân long đang thét gào. Bọn họ muốn quỳ phục xuống. Đây là trời sinh hình tượng đế vương, uy nghiêm không thể xâm phạm. Đại hoàng tử, toàn trường rối loạn, này chính là Đại Minh Hoàng Triều đại hoàng tử, quyền cao chức trọng, Minh ỷ công chúa đều yếu hơn một cựu, từng có thế hệ trước cường giả chắc chắn nếu là Minh Hoàng thoái vị. Hắn vô cùng có khả năng đăng lâm đại vị, đại hoàng tử chắp hai tay sau lưng, người mặc màu vàng chiến giáp, uy thế vô biên, bình tĩnh mở miệng, vật ấy. Có thể hay không làm lại đấu giá một lần. Đại hoàng huynh sức chiến đấu thông thiên, là Đại Minh Hoàng Triều thế hệ tuổi trẻ số 1 số 2 cường giả. Ngươi chớ trêu chọc hắn, bằng không nhưng là phiền phức. Minh Điệp công chúa có chút cuống lên. chỉ lo Đạo Lăng gặp phải một việc lớn đi ra. Đương nhiên, đại hoàng tử Thâm Thúy con mắt nhìn về phía Đạo Lăng, nói rằng, vị này chính là Minh Điệp thủ hạ của ngươi đi. Sau đó ta sẽ bồi thường cho ngươi 20.000 vũ trụ tinh. 21 hoàng tử vội vã đi lên chào nói, đại hoàng huynh, bảo vật này ta lấy ra. Đại hoàng huynh nếu là vừa ý, ta lập tức lấy ra, đưa cho ngài. 21 đệ ngươi quá khách nói, đại hoàng huynh hơi mỉm cười nói, bảo vật mà, đều là dùng để bán, ta sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Đại hoàng huynh nói gì vậy? 21 hoàng tử vội vàng hướng thủ hạ nói rằng, còn không mau đi, mau chóng đem bảo vật cầm quá lão, giao cho ta. Đại hoàng huynh, Đạo Lăng tay áo lớn vung một cái, trong nháy mắt liền đem chậu bắt lấy lại đây. Hắn nói ra, đây chính là ta rửa chân bồn. Đại hoàng tử không cần tranh cướp. Ngoặc kép, hết chương.